Chương 1326, hèn mọn khẩn cầu, 6. Hắn nghĩ đẹp nhan nhan, cũng muốn tiêu diêu môn người. Mặc dù tu tiên đại lục đối phàm nhân mà nói cao cao tại thượng, U Minh vực càng là đứng tại tu tiên đại lục đỉnh. Có thể đối Si Hôn đến nói, lại còn không bằng tinh thần học viện kia nho nhỏ một cái phân viện, cùng mấy cái kia nháo đẳng thiếu niên tới thân cận thú vị. Liên liên lạc Vân Tiêu trong mắt cu nở dê hiện lên một vòng ý cười nhợt nhạt, tiếp qua hai ngày, chúng ta liền trở về. Hắn nói là trở về. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến người hầu âm thanh kích động, tham kiến vực chủ rất nhanh, liền có nhân vội vàng chạy vào, ý cười đầy mặt cùng hưng phấn nhìn về phía Lạc Vân Tiêu. Tiêu công tử, vực chủ đến xem ngài, đây chính là vực chủ lần thứ nhất chủ động tới nhìn ngài, ngài mau đi ra nên đón vực chủ A. Tiêu công tử, lần này ngài cần phải hảo hảo lấy lòng vực chủ, nói không chừng ngài địa vị có thế thăng lên đâu, mặc dù bây giờ Dực công tử đạt được thánh linh truyền thừa, đã là nhất định U Minh Thánh Hoàng. Nhưng ngài đến cùng cũng là vực chủ nhi tử, nói không chừng có thế phong ngươi một cái điện chủ hoặc thần tướng đâu. Người hầu liễu dĩu nói không ngừng, mặt ngoài tựa như tại thuyết phục, trong mắt lại tràn đầy tham lam cùng đối quyền lợi khát vọng. Nhưng mà, thanh âm của hắn, tại đối đầu Lạc Vân Tiêu nhàn nhạt thanh lánh đôi mắt lúc, liền im bặt mà dừng. Khuôn mặt cu nở dê đỏ lên. Trong thần sắc có kính sợ có kinh diễm, cu nở dê có mê luyến. Tiêu công tử dù cũng là U Minh vực thiếu chủ, lại rất ít có người biết hắn tồn tại. Vực chủ cùng Minh sau đều đem hắn xem như người tàng hình. Thậm chí liên U Minh vực hoàng tộc ngầm thừa nhận ân họ, cu nở dê không cho phép hắn mang lên. Lạc Vân Tiêu là họ, theo chính là hắn sớm đã qua đời sư phụ. Nhưng mà, Tiêu công tử dung nhan tuyệt thế cùng phong hoa khí độ, nhưng cũng là bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ. Cho nên, dù là tình cảnh của hắn như thế thê lương nghèo túng, tại U Minh vực bên trong, nhưng cũng cực ít có người dám khi nhục hắn. Nhưng người hầu nhưng dù sao cảm thấy, lần này trở về Tiêu công tử, so bất cứ lúc nào đều để nhân kính sợ, thậm chí, để nhân sợ hãi. Phụ thân, Lạc Vân Tiêu hướng phía trong phòng nam nhân chậm rãi đi lễ. Ân Vô Cực xoay người lại, ánh mắt rơi vào trên mặt hắn. Trong mắt vẻ phức tạp chợt lóe lên. Là chấn kinh, là chán ghét, là ghen ghét, nhưng lại xen lẫn một tia sợ hãi. Nhưng mà, làm Lạc Vân Tiêu lúc ngẩng đầu lên, Ân Vô Cực lại khôi phục ngày thường cao cao tại thượng bộ dáng lãnh đạm. Trên người ngươi thương thế như thế nào? Lạc Vân Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn là thật không nghĩ tới, Ân Vô Cực vậy mà lại quan tâm hắn thương thế. Hồi bẩm phụ thân, đã không ngại. Dừng một chút, hắn rồi nói tiếp, sau ba ngày, ta nghĩ trở về tu chân đại lục. Ân Vô Cực nhíu nhíu mày, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không có phản đối. Hắn rất nhanh chuyển đổi một đề tài, có một việc, cáo chi ngươi một lần. Ta U Minh vực cùng ma tộc hôn ước, ngươi còn nhớ được? Lạc Vân Tiêu giật mình. Bởi vì cực vực độc đại, U Minh vực cùng ma tộc thị vệ, cho nên mấy chục năm trước, U Minh vực cùng ma tộc xác thực từng tại tiềm viện phía dưới lập thành một tờ hôn ước. Một lát sau, Lạc Vân Tiêu mới nói, 10 năm trước, cùng ta U Minh vực ký kết hôn ước ma quân đã chết bất đắc kỳ tử, kia hôn ước chẳng lẽ không phải đã không còn giá trị rồi sao? Ân Vô Cực lại cười khẽ một tiếng, trong thần sắc tràn đầy khinh thường, năm đó ước định, là U Minh vực cùng ma tộc hoàng tộc con cái ký kết cưới minh, ma quân chết bất đắc kỳ tử, cũng bất quá là đổi một hoàng tộc con cái mà thôi. Chuyên môn đương nhiệm ma tôn quân Thí Thiên có một đứa con gái, mặc dù bây giờ lưu lạc bên ngoài, không rõ sống chết. Tấu chương xong.